Vô thường, chương 1136, có oán báo oán, cốc truyện audio.com. Một khi thu phục được một cái hoạt mạch thì gia tộc đó chắc chắn sẽ có thu hoạch cực lớn, loại thu hoạch như vậy không thể nghi ngờ là đạt được nhiều thứ hơn đại đa số những người đi vào điện phủ tầm bảo như người mù qua sông. Chạy mau, đột nhiên Trung Lộ vỗ cái trán của con cự hổ, bởi vì nàng đã thấy ở phía xa có một loạt các điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận về phía bên này. Con cự hổ cũng nghe lời, mặc dù nó tương đối thân cận với Đường Phong và Trung Lộ nhưng thần trí của nó đã sinh ra, nó cũng không muốn làm cá trong chậu, lập tức vận khởi bốn chân đạp không mà đi. Bằng hữu bên kia, hỗ trợ ngăn chặn nhiệt xúc hổ. Xa xa, một tiếng thét to vội vàng lộ vẻ sao động truyền tới, chính là đám người đuổi theo con cự hổ hô lên. Nghe được thanh âm, Đường Phong nhướng mày xoay người nhìn lại, trong lòng không khỏi máy động. Bởi vì hắn phát hiện đây dĩ nhiên là một đám cao thủ của Tư Đồ Thế Gia, mà đầu lĩnh của đám này chính là đại trưởng lão Tư Đồ Cửu mình gặp lúc trước bên trong Linh Thảo Điện. Lão thất phu không hổ có cảnh giới linh giai thượng phẩm, thực lực vô cùng cao thâm, mặc dù thân hình gầy gò nhưng càng già càng dẻo dai, tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ qua thời gian vài hơi thở liền chạy tới trước mắt Đường Phong và Trung Lộ. Đường Phong không khỏi có chút chột dạ, dù sao trước đây đã chơi hắn một vố bên trong Linh Thảo Điện, thiết kế để trộm liệu nguyên hỏa của hắn, chẳng qua vừa suy nghĩ tỉ mỉ lại thì việc mình làm quỷ không hay thần không biết, chắc chắn hắn sẽ không biết chính mình làm, vì vậy thần sắc liền bình tĩnh trở lại. Xoát xoát xoát, một đám cao thủ theo sát phía sau Tư Đồ Cửu đều là người của Tư Đồ Thế Gia, linh giai trung phẩm, linh giai hạ phẩm có ở khắp mọi nơi, căn bản không nhìn thấy tồn tại thiên giai, đoàn người chạy tới ít nhất cũng có mười mấy người, hơn nữa phía sau còn có một ít người đang chạy theo. Một đoàn các cao thủ linh giai hội tụ thành khí thế khiến hai người Trung Lộ và Đường Phong đứng im tại chỗ, căn bản không dám có chút vọng động. Lúc này con cự hổ đã chạy ra xa, sớm bỏ trốn ra ngoài mấy dặm. Vẻ mặt Tư Đồ Cửu âm lãnh, phảng phất như thất vọng vì Đường Phong và Trung Lộ không hề ra tay giúp đỡ, đến khi thấy rõ khuôn mặt của Đường Phong không khỏi sửng sốt. Là ngươi, hiển nhiên hắn đã nhận ra Đường Phong là người chỉ đường cho hắn bên trong Linh Thảo Điện. Không chờ cho Đường Phong trả lời, Tư Đồ Cửu hừ lạnh một tiếng. Chỉ chút thực lực này cũng có can đảm tới Linh Thạch Điện, không biết tốt xấu. Lời vừa dứt tay vung lên, một đạo trường phong sắc bén đánh về phía Đường Phong. Đánh xong một chưởng này, Tư Đồ Cửu cũng không thèm quản sống chết của Đường Phong, thân thể nhún một cái liền bay về phương hướng con cự hổ biến mất, đám cao thủ còn lại của Tư Đồ Thế Gia cũng nhất tề đi theo. Chỉ là sống chết của một người tu luyện cảnh giới thiên giai, làm sao bị Tư Đồ Cửu lưu ý. Công tử, nhưng Trung Lộ thì lại thất kinh, nàng vội vã tiến lên giúp Đường Phong hóa giải đạo trường phong vừa rồi. Đừng nhúc nhích, Đường Phong nhanh chóng truyền âm, tuy rằng Trung Lộ nóng ruột nhưng cũng không phải là kẻ ngu si, lập tức liền đứng yên tại chỗ. Trường phong đánh tới vào thẳng ngực của Đường Phong kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài, thân thể giống như bao tải bị ném xuống mặt đất nhìn. Cốc truyện audio.com, qua có chút khôi hài, mấy người cao thủ Tư Đồ Thế Gia đi chậm đằng sau thấy một màn này không khỏi cười vui vẻ trong lòng. Cho đến khi toàn bộ cao thủ của Tư Đồ Thế Gia rời đi thì Trung Lộ mới vội vàng vọt tới bên người Đường Phong, hai tay run run nâng hắn dậy, để đầu của hắn đặt trên cánh tay của chính mình ôn nhu gọi. Công tử, công tử. Đường Phong nhận một chưởng kia liền nhắm nghiền hai mắt lại, sắc mặt có chút trắng bệch, ở khóe miệng có máu tươi tràn ra, dáng vẻ nhìn qua vô cùng thê thảm. Bị Trung Lộ hô hoán như vậy, hắn liền mở mắt bật người dậy, nhe răng trợn mắt xoa xoa trước ngực oán hận mắng một câu. Lão thất phu, uy lực một chưởng vừa rồi không phải là lớn nhưng không hề nhỏ chút nào, dù sao cũng là một kích của cao thủ linh giai thượng phẩm, người bình thường đừng mong có thể tiếp nhận bình yên. May mà Đường Phong mặc bất phôi giáp hóa giải cương khí bên trong trường phong của Tư Đồ Cửu. Chẳng qua bất phôi giáp cũng không phải vạn năng, tuy rằng có thể hóa giải cương khí nhưng kình khí bên trong trường phong lại không có biện pháp hóa giải, may mà Đường Phong mình đồng ra sắt thân thể được rèn luyện rất tốt cho nên ăn một chưởng thì phế phủ cũng chỉ bị đau một chút. Hơn nữa trong lúc đối mặt với trường phong của Tư Đồ Cửu hắn còn không dám né tránh, lại càng không dám để cho Trung Lộ tiến lên hóa giải. Bởi vì không phải chỉ có một mình Tư Đồ Cửu, nếu như chính mình né tránh hoặc hóa giải thì khó bảo đảm những cao thủ của Tư Đồ Thế Gia sẽ chú ý bộ mặt của Tư Đồ Cửu, sẽ xuất thủ với chính mình, từ lúc đó sẽ tự nhiên sinh ra rất nhiều chuyện. Lấy thực lực của chính mình đối mặt với những người này không có chút sợ hãi nhưng chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, huống chi bên người còn có Trung Lộ. Công tử thế nào? Trung Lộ thân thiết hỏi thăm, hai tay đỡ lấy gương mặt của Đường Phong. Đường Phong chỉ cảm thấy trên gáy mình có cảm giác co giãn mềm mại, ở trên chóp mũi người được vô vàn hương vị ngọt ngào, hơi nghiêng mặt thấy được một nửa vòng tròn đầy đặn của nàng không khỏi trêu đùa. lúc nãy còn đau nhưng hiện giờ thì hết rồi. Trung Lộ bị Đường Phong thở vào người cảm thấy toàn thân khô nóng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên rồi thẹn thùng nói. Công tử còn có tâm tình để đùa giỡn, để nô tỳ xem thương thế giúp công tử. Thật sự không có vấn đề gì. Đường Phong ngồi thẳng lưng dậy, lắc lắc đầu rồi đứng lên, thấp giọng hỏi. Nha đầu, không làm nàng bị thương sao? Âm thanh lạnh lẽo của Linh Khiếp Nhan truyền tới. Không có, lão thất phu Tư Đồ Cửu vô duyên vô cớ ra tay nặng, không chỉ khiến cho Đường Phong căm tức mà Linh Khiếp Nhan cũng vô cùng phẫn nộ, sát khí của Trung Lộ tiết ra ngoài liên tục, nàng nắm cây trường tiên màu đỏ dài 3 trượng trên tay gắt gao nói. Một ngày nào đó, nhất định nô tỳ sẽ phải giết lão thất phu để báo thù cho công tử. Đối với Trung Lộ hiện giờ, Đường Phong chính là ông trời của nàng, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người đã đả thương hắn được. Đường Phong híp mắt nhìn phương hướng đám người Tư Đồ Thế Gia biến mất, trầm ngâm chốc lát rồi đột nhiên nói. Lộ nhi, linh quyết của nàng có thể thu phục được hoạt mạch tại đây hay không? Trung Lộ bị Đường Phong thay đổi cách xưng hô nhất thời mặt đỏ tim đập manh nói. Còn chưa làm được, trình độ linh quyết của nô tỳ không cao, không thể khiến cho hoạt. gocchuyenaudio.com Mạch nghe lệnh của ta, chẳng qua nếu giao lưu với chúng thì không có vấn đề gì, công tử cũng có thể nha, người tu luyện linh quyết chỉ cần không công kích hoạt mạch sẽ không có ác ý đối với chúng ta. Vậy sao thế thì đủ rồi. Đường Phong cười âm trầm một tiếng, ta có một chủ ý, đại khái có thể khiến cho đám người tới đây bắt hoạt mạch tay không đi về. Ở thế giới này, bằng hữu của Đường Phong không có nhiều lắm, ngoại trừ Cổ Gia Gia thì có thể nói là địch nhân ở khắp thiên hạ. Mà đối với người trong thiên hạ thì Đường Phong chính là một ma đầu khát máu. Đã như vậy, Đường Phong cũng không còn quan tâm tới những chuyện khác, ân oán giang hồ, có ân báo ân, có oán báo oán, nếu Tư Đồ Cửu đã xuất thủ với chính mình thì phải chuẩn bị nhận trừng phạt thích đáng. Tất cả những thế lực tới nơi đây đuổi bắt hoạt mạch đều là địch nhân, tự nhiên không thể nhìn xem bọn chúng lấy được chỗ tốt mà lớn mạnh, nhất là Tư Đồ Thế Gia và Chiến Gia, hai đại gia tộc này đã có thực lực siêu cường, nếu như để cho bọn họ có thể lấy được mấy cái hoạt mạch thì thực lực sẽ đề thăng tới chừng nào không thể biết, ngày sau Đường Phong đối phó càng bất lợi hơn. Phải nhanh chóng phá vỡ cục diện trước mắt, nguyên bản Đường Phong không dự định dừng chân bên trong Linh Thạch Điện, hiện giờ liền thay đổi chủ ý. Công tử muốn các hoạt mạch tại đây đồng tâm hiệp lực với nhau. Trung Lộ bế quan mấy năm, suy nghĩ trở nên nhanh nhạy, ý nghĩ trong lòng Đường Phong sao có thể giấu được nàng. Nàng có thể làm được không? Đường Phong hỏi lại một câu. Để nô tỳ thử xem. Trung Lộ hít sâu vào một hơi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, tràn đầy nhiệt tình. Đây là công tử có việc cần dùng tới mình, nếu như ngay cả điểm này mình cũng không làm được thì tốt nhất nên trở về Vân Hải Chi Nhai cô đơn cả đời. Trước tiên đi tìm một hoạt mạch khác thử xem, nếu như thực sự không được thì quên đi. Đường Phong bàn bạc, công tử đi về phía này, cách 30 dặm có một hoạt mạch. Trung Lộ chỉ một phương hướng, nàng có thể cảm ứng được. Đường Phong líu lưỡi, linh quyết có cảm ứng đặc biệt với linh khí lưu động, trước đây tìm kiếm linh mạch bên trong Bạch Đế bí cảnh, Đường Phong cũng dựa vào linh quyết mới làm được. Nhưng hiện giờ ở đây thiên địa linh khí quá mức nồng nặc, Đường Phong chỉ có linh quyết tầng 2 căn bản không sử dụng được, không nghĩ tới rằng Trung Lộ có thể tìm được phương hướng có hoạt mạch. Vâng, thủ đoạn của nô tỳ thấp, có thể giúp đỡ được công tử là tốt rồi. Đừng quá khiêm tốn, toàn bộ trận này đều dựa vào nàng. Đường Phong cười ha hả một tiếng, kéo tay Trung Lộ chạy về phương hướng nàng chỉ. Cự ly 30 dặm, hai người đi tới chỉ trong chốc lát, người còn chưa tới đã nghe xa xa có âm thanh của chiến đấu kịch liệt, còn có cương khí hung mãnh lan ra ngoài, thỉnh thoảng lại có từng đợt thét to. Đến khi cách chỉ còn khoảng nửa dặm, hai người Đường Phong và Trung Lộ dừng lại, ẩn thân vào một gò đất gần đó, phóng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có một đám người đang quây thành một vòng tròn, ở giữa là một con cự điêu trắng như tuyết. Con cự điêu cũng vô cùng uy mãnh, dáng dấp giống như con hổ kia, toàn thân trong suốt, hai cánh huy động khiến cho bão cát nổi lên cuồn cuộn. Nhưng cho dù cự điêu uy mãnh thì hiện giờ cũng có chút chật vật. gocchuyenaudio.com Đám người vây quanh nó ít nhất cũng có mười mấy người, xa xa tản ra thi triển thủ đoạn hung mãnh công kích, còn ở phía trên có 3 cao thủ linh giai đứng lăng không chặn đánh, một khi chim điêu triển khai 2 cánh để bay thoát thì sẽ bị 3 người này đánh rơi. Xác thực thực lực của hoạt mạch rất mạnh, nhưng điểm yếu duy nhất của chúng là thiếu khuyết thủ đoạn công kích, chúng nó sở hữu thần trí nhưng không có kinh mạch, cho nên không thể hình thành công kích có uy lực cường đại. Công kích của chúng nó thường thường đều là một ít thủ đoạn trực tiếp xông tới, lợi dụng thân thể khổng lồ và động tác linh hoạt mạnh mẽ đánh cho người tu luyện một kích chí mạng. Có thể nói phương thức công kích của chúng nó có chút tương tự như với công kích của dược thi, không biết đau đớn, không bị chảy máu, nhưng nếu bộc phát ra thì cho dù là ai cũng không thể khinh thường.